Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, muốn tự mình tiến tới cầm. Tiếng nói trầm thấp, có thể cách xa như vậy. Lê Bắc Niệm lại còn nghe được rõ rõ ràng ràng. Lời này, nói thế nào cùng với nàng theo dõi hắn đồng dạng. Ngực một buồn bực, Lê Bắc Niệm tức giận đến cắn răng. Nói, ngươi làm sao ở nơi này? Ta vốn là ở tại nơi này. Mục Tây Thần nhìn xem nàng. Tối đen ánh mắt tự nhiên. Nhưng lại ngươi, vì sao nhìn lén ta thay quần áo? Nhàn nhạt thoại âm rơi xuống. Lê Bắc Niệm ngực càng là kìm nén đến hoảng. Phản bác, ta lúc nào nhìn lén ngươi thay quần áo? Mục Tây Thần không có nói chuyện. Gương mặt mấy không thể gặp có chút phiếm hồng. Nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm chốc lát. Nghiêng đầu, thấp giọng nói. Ngươi cái này nữ lưu manh. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Đang muốn nói chuyện. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần đã đem cửa sổ đóng lại. Trong lúc nhất thời, Lê Bắc Niệm cảm giác mình giống như là một cái tội không thể tha đại phôi đàn. Loại cảm giác này tới mãnh liệt. Một hồi lâu, Lê Bắc Niệm mới phản ứng được. Dựa vào bộ dáng kia, làm sao như vậy giống là bị đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Rõ ràng nàng cái gì cũng không làm a. Tức giận đem cửa sổ khép lại. Lê Bắc Niệm lật người quần áo, liền đi tới phòng tắm, bởi vì là phòng ở cũ. Lê Bắc Niệm nhà ở giữa chỉ có cũng đủ lớn phòng giữ quần áo cùng sinh hoạt không gian. Cũng không có nguyên bộ phòng tắm. Tắm rửa xong, ăn cơm, Lê Bắc Niệm về tới gian phòng. Trong phòng có hai phiến cửa sổ, chỉ là hai phiến cửa sổ cũng là hướng về phía vườn hoa bên kia. Không mở cửa sổ lại buồn bực đến hoảng. Nghĩ, vẫn là đem cửa sổ mở. Quả thật, vừa mở ra đã nhìn thấy đối diện cái kia cửa sổ cũng đang bệ vệ mở ra. May mắn, bên kia không có người. Lê Bắc Niệm ghé vào bàn đọc sách bên cạnh đọc sách. Còn có hai ngày trước Lê Hạo Nhiên đưa tới cho nàng kịch bản. Long Châu Chuyện, là cái lớn chế tác. Bên trong phối hợp diễn từng cái phần diễn đều không ít. Nhất là Lê Bắc Niệm chọn một cái bên trong nhất làm cho người nghiến răng nghiến lợi đại phản phái. Long Vương Sủng Phi, Vân Cơ, chỉ là nhìn thấy chính nhập thần thời điểm. Bên ngoài truyền đến mấy tiếng nhẹ vang lên. Giống như là có người ở gõ cửa sổ thanh âm. Lê Bắc Niệm thân thể cứng đờ. Nhìn sang, đối diện Mục Tây Thần nửa cúi người ghé vào cửa sổ. Mặc trên người màu xám nhàn nhã áo phông. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ lại nho nhã, màu lúa mì da thịt, hàm dưới đường cong cương nghị cứng rắn, tối đen mắt nhìn xem nàng, bỗng nhiên giương lên tay, trong tay nắm vuốt một cái màu hồng phấn đồ vật, Lê Bắc Niệm định nhãn nhìn lại, là một cái điện thoại di động, điện thoại di động của nàng, điện thoại di động ta làm sao tại ngươi chỗ đó, Lê Bắc Niệm lại là kinh hãi lại là thích, dãy số còn ở bên trong à. Mấy ngày qua, nàng đều không có cơ hội đi ra ngoài. Chớ nói chi là liên hệ Bạc Trình Trình hoặc là Dương Lương Vũ. Ngày đó ăn cơm nàng không có đuổi tới. Mấy ngày nay cũng không liên hệ bọn họ. Nàng chính vô kế khả thi đâu. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua. Nói, ngày đó ngươi hôn mê. Ta liền giúp ngươi bảo quản. Còn cần không? Đương nhiên muốn. Lê Bắc Niệm đứng dậy. Còn có thể khởi động máy sao? Có thể, cảm ơn ngươi a, ngươi dùng một tấm vải bao lấy cho ta ném tới a, ném. Mục Tây Thần nhướng mày. Không ném, sẽ hỏng, sẽ không, ngươi gói kỹ một chút, ném tới sẽ không hư. Khoảng cách không xa, ném dùng sức một chút liền có thể tới. Mục Tây Thần lại là ngắm nàng một chút. Đạm thanh nói, ta đảm bảo lâu như vậy, hỏng làm sao bây giờ? Muốn tự mình tiến tới cầm. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Ngay sau đó cắn răng. Khí rào rạt quay người đi xuống. Lão gia tử trông thấy nàng. Kinh ngạc nói. Đã trễ thế như vậy. Muốn ra cửa sao? Trông thấy lão gia tử. Lê Bắc Niệm chép miệng. Nói. Ra ra. Ngươi kêu ta không nên trêu chọc Mục Tây Thần. Nhưng là ngươi làm sao không có nói cho ta hắn liền ở tại sát vách. Lão gia tử kinh ngạc hơn. Nói. Mục Tây Thần ở sát vách. Lúc nào sự tình? Vạn Lý Lý, Mục thủ trưởng, người trước kia thực ở nơi này sao? Mục Tây Thần, người có ý kiến, giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/ain-99-nai-ngac-tsu-mi-dat-moi-di-gac-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-iainieg. Các converter mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.